Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 422, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã tối, trên phố ngoài quan binh gần như không thấy bóng người. Rõ ràng là mùa hè, vậy mà lại mang theo vẻ lạnh lẽo như giữa đông tàn. Tân Diệu bước đi trên đường, bên cạnh là Hạ Thanh Tiêu, dưới chân nàng như dẫm lên bông mềm. Cảm giác choáng váng không chân thật lan tỏa. Một ngày trải qua bao thăng trầm. Từ cõi C, H, E, T trở về. Mất đi rồi lại được. Những điều này không thể không để lại tác động lớn đến tâm lý con người. Bàn tay nàng khẽ run. Cho đến khi bàn tay lớn của nam nhân vươn tới. Nắm lấy tay nàng. Nàng nghiêng đầu ngước mắt. Lặng lẽ nhìn hắn. A Diệu. Ta đã trở về. Tân Diệu mím môi thật chặt, khẽ gật đầu. Xin lỗi, ta không thể trở về kịp lúc. Hạ Thanh Tiêu, nhờ ánh trăng chăm chú nhìn thiếu nữ đã gầy đi rất nhiều. Đau xót như đê, a, o cắt. Hắn không kìm được mà đưa tay lên, khẽ chạm vào gò má nàng. Tân Diệu cảm nhận nơi đầu ngón tay hắn chạm vào nàng run rẩy. Cảm giác ấy trong chớp mắt lan khắp toàn thân. Nàng lao vào lòng hắn. Ôm C, H, A, T lấy hắn. Hắn đưa tay ôm lấy nàng. Cằm nhẹ nhàng tựa lên trán nàng. Hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi của nàng. Nàng cũng cảm nhận được sự lo lắng của hắn. Nhưng không lời nào có thể thay thế cái ôm C, H, A, T này. Khiến lòng người cảm thấy an ổn. Trong hơi thở quấn quýt, trong nhiệt độ truyền qua từ da thịt, mới có thể xoa dịu trái tim hoảng loạn, xác nhận rằng người mình yêu vẫn bình an. Cái ôm này rất ngắn ngủi, nhưng lại khiến hai người chịu đựng bao khổ sở cảm thấy bình tâm. Họ nắm tay nhau bước đi, đến tận Tân phủ mới buông ra. Bên ngoài cửa, Giáng Sương cầm đèn đứng chờ, thấy Tân Diệu chạy đến. Tiểu thư, người đã về rồi. Tiểu nha hoàn nhìn thiếu nữ bình an vô sự, nước mắt tuôn trào. Lúc đầu, nàng không hề biết tiểu thư gặp chuyện. Đến khi nhận được tin thì đã quá muộn. Nàng chạy đến cầu cứu ở phủ trưởng công chúa, nhưng được báo rằng trưởng công chúa không có trong phủ. Khoảnh khắc ấy, nàng chỉ nghĩ, nếu Tiểu Liên tỷ tỷ có ở đây, liệu có nghĩ ra cách nào không? Còn nàng chỉ có thể như con ruồi mất đầu mà lo lắng, chờ đợi trong tuyệt vọng. Đừng khóc nữa, đi chuẩn bị đồ ăn cho ta và... Tân Diệu liếc nhìn người bên cạnh. Cho ta và hầu gia, cả ngày nay chưa ăn gì. Nô tỳ lập tức vào bếp. Giáng Sương lau nước mắt, nở nụ cười rạng rỡ. Tân Diệu dẫn Hạ Thanh Tiêu vào hoa sảnh, rửa tay, lau mặt, uống trà cho nhuận giọng. Trong sảnh, ánh nến sáng rực, yên tĩnh lạ thường. A Diệu, nàng gầy đi nhiều. Tân Diệu cầm chén trà, im lặng một lát rồi nhẹ giọng. Bởi vì ta từng giờ từng khắc đều lo lắng cho huynh. Ta cũng vậy, Hạ Thanh Tiêu đáp lời. So với sự thẳng thắn của Tân Diệu, hắn lại mang theo nhiều tự trách. Hắn lo lắng cho nàng, nhưng không thể bất chấp tất cả để cứu nàng. Hắn đặt nàng ở vị trí quan trọng nhất trong lòng, nhưng trong hiện thực, thứ quan trọng nhất chưa chắc đã được đáp lại trước tiên. Họ sống dưới quyền lực hoàng gia, trong chốn trần thế, có quá nhiều điều không thể tùy ý, điều này thường khiến hắn tự trách. Tự ti, cảm thấy mình không xứng với tình cảm của Tân Diệu. Tân Diệu hỏi về những việc xảy ra sau khi rơi xuống nước. Quả nhiên, Hưng Nguyên Đế được Hạ Thanh Tiêu cứu, giấu kín thân phận, đưa về kinh thành. Hạ Thanh Tiêu cũng hỏi về những chuyện hôm nay Tân Diệu trải qua trong cung. Nghe mà lòng không khỏi run sợ. Ngoặc cửa, tiếng Giáng Sương vang lên. Tiểu thư, cơm canh đã chuẩn bị xong. Mang vào đi. Cửa mở, Giáng Sương bưng khay bước vào, đặt xuống thức ăn. Hai người không nói gì thêm, lặng lẽ dùng bữa tối, tựa như trở lại những ngày ở nông trang phía nam, bên phía Hưng Nguyên Đế. Sau khi tan cuộc cũng không có tâm trạng dùng cơm. liền bước chân đến Từ Ninh cung. Thái hậu cũng chẳng thiết ăn uống, đang khổ sở chờ đợi nhi tử. Hoàng thượng, mọi việc đã xử lý ổn thỏa chưa? Hưng Nguyên đế khẽ gật đầu, xem như đã làm rõ thân phận kẻ giả mạo ta. Những người cần giam giữ thì đã gần như toàn bộ bị bắt giữ. Sau này sẽ tra xét kỹ lưỡng hơn, xem có kẻ nào lọt lưới hay không. Vậy kẻ giả hoàng đế kia là ai? Thái hậu tò mò nhất về điều này là Khấu Thiên Minh, phụ thân của Khấu Thanh Thanh. Bởi vì chuyện liên quan đến Tân Diệu, Thái hậu đối với cái tên Khấu Thanh Thanh ấn tượng cực kỳ sâu sắc, lập tức kinh ngạc. Phụ thân của nàng ta chẳng phải đã chết rồi sao? Hưng Nguyên đế kể lại sự tình mà Khấu Thiên Minh đã trải qua. Thật là kỳ lạ, lại có người trông giống con đến vậy. Thái hậu nghe xong, lòng đầy kinh hãi. Nếu nhi tử bà không trở về, để kẻ giả mạo kia chiếm đoạt ngai vàng, e rằng chẳng bao lâu sau khi Tân Diệu, hắn cũng sẽ trừ khử cả bà ta. Nghĩ đến Tân Diệu, tâm trạng Thái hậu bất giác có chút thay đổi. Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay may mắn thoát hiểm, phần lớn là nhờ vào nha đầu ấy. Nhi thần cũng thấy thật khó tin. Lát nữa sẽ sai người đến quê quán của Khấu Thiên Minh điều tra. Điều tra cái gì? Xem xét gốc gác của hắn có điều gì đáng ngờ hay không? Hưng Nguyên đế nhìn Thái hậu. Mẫu hậu, nhà ta có người thân nào bị thất lạc không? Không, Thái hậu vừa nói vừa khựng lại. Thất lạc thân nhân thì không, nhưng đứa con đã chết thì có một người. Đứa trẻ ấy số mệnh chẳng tốt, chưa được bao lâu sau khi sinh ra đã tắt thở. Phụ thân của đứa bé sợ bà đau lòng, liền nhanh chóng xử lý thi thể. Sau đó bà hỏi, thì nghe nói đã đặt vào một chiếc thau gỗ thả trôi sông. Ở địa phương ấy, trẻ nhỏ yểu mệnh hoặc là thủy táng như vậy, hoặc bị ném vào khe núi, tóm lại không được chôn trong phần mộ tổ tiên. Vì là sinh đôi, lại không muốn để người ngoài bàn tán, trưởng bối cũng nghiêm khắc, bà đành đưa chút tiền cho bà đỡ, chỉ nói rằng mình sinh một đứa, chẳng lẽ đứa trẻ ấy chưa chết. Nghĩ đến khả năng này, trái tim già nua của Thái hậu bất giác đập liên hồi. Mẫu hậu, người đang nghĩ gì vậy? Thái hậu hoàn hồn, nhìn nhi tử ánh mắt đầy quan tâm, chậm rãi lắc đầu, thời gian đã quá lâu. Ai ra chỉ đang cố gắng nhớ lại, nhà ta thật sự không có người thân nào bị thất lạc. Vậy người hãy nghỉ ngơi sớm, trẫm sẽ bảo thái y kê một thang thuốc an thần, đừng để chuyện hôm nay ảnh hưởng đến người. Hoàng đế cũng nghỉ ngơi đi, những kẻ làm loạn đều đã bị bắt, việc sau này cứ từ từ mà xử. Không cần vội, một màn mẫu từ tử hiếu diễn ra, Hưng Nguyên đế rời đi. Thái hậu, dùng bữa đi à? Thái hậu khoát tay. Hôm nay ta không muốn ăn, chỉ muốn ngủ sớm. Sau khi rửa mặt thay y phục, Thái hậu nằm xuống chiếc giường mềm mại thoải mái, nhắm mắt lại, trong đầu bà không phải những tình cảnh kinh tâm động phách tại Phương Ninh cung, mà là đứa trẻ mất ngay sau khi chào đời. Đứa trẻ ấy, giống hệt nhị bảo, là một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp. Thái hậu trằn trọc không ngủ, mở mắt nhìn chân trối vào màn giường. Trên đời này, ngoài bà ta ra, không còn ai biết đến sự tồn tại của đứa trẻ ấy. Thời gian trôi qua quá lâu, lâu đến mức bà không thể tưởng tượng nổi cảm giác có thêm một đứa nhi tử là như thế nào. Bà ta đã có đứa nhi tử hiếu thuận nhất, tài giỏi nhất trên đời. Thêm một đứa để làm gì? Huống chi đứa trẻ ấy lại giống hệt. Sau này lỡ xảy ra chuyện giả mạo nhị bảo thì phải làm sao? Nhị bảo là hoàng đế, không cần một người huynh đệ giống y hệt mình. Thái hậu cảm thấy trong lòng hơi buồn bã, nhưng chỉ là một chút. Quyết tâm chôn giấu bí mật này mãi mãi của bà ta không hề lay chuyển. Ở đời, nhà nào mà chẳng có vài đứa trẻ yêu. Với bà ta, đứa bé ấy đã H.E.T. từ 50 năm trước rồi. Ngày hôm sau, Hưng Nguyên Đế, sau nhiều ngày không thượng triều, an ngọa trên long ỷ, ánh mắt cao ngạo quét qua đại điện vốn thiếu nhiều vị trí. Bắt đầu triển khai công việc trong ngày, đám quan viên, kẻ đáng bị bắt thì bắt, mà những người đã lập công trong lần biến loạn này cũng đến lúc được luận công ban thưởng. Cách chương